Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đọc tập 149 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Phong lão. Ông lão đó là khách hàng của gia tộc Liệt Sơn Tu, Tùng Thanh Thượng Nhân. Quả nhiên không ngờ lão lại xuất hiện ở hội đấu giá nhỏ loại này. Phải rồi, thật ra lão quái này là đích thân trấn thủ một vật kỳ dị. Tùng Thành lão quái là khách khanh của gia tộc Liệt Sơn Tu rất nhiều năm. Tu vi là sâu không thể nào lường được. Thuật phong ấn lại càng cực kỳ kinh khủng. Ta nghe nói thái tử gia tộc đã từng có người muốn trả một cái giá rất lớn để mời Tùng Thành lão quái rời ra khỏi gia tộc Liệt Sơn Tu và trở thành khách khanh của thái tử gia tộc. Nhưng là bị từ chối. Trong phòng đấu giá, bởi vì ông lão này xuất hiện dấy lên tiếng xôn xao. Ông lão khớp xương to ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn toàn trường, giơ lên tay phải chỉ vào pho tượng hư hao bềnh bổng trước mặt. Nếu như các vị biết lão phù, vậy thì xem như là bằng hữu. Lão phù khuyên các vị một câu, vật này nếu như không biết, thì đừng có tùy tiện ra giá. Ông lão Tùng Thanh nói xong câu này thì im lặng, đứng đó giống như là một ngọn núi nhỏ. Nhưng nếu như ông lão này không nói ra câu này thì có lẽ pho tượng này sẽ không gây quá nhiều sự chú ý đến như vậy, tại vì câu nói này lập tức khiến cho mọi người ở trong phòng đấu giá tập trung vào pho tượng. Vậy cái này rốt cuộc là cái gì? Vậy không lẽ đây là pho tượng thần linh viễn cổ? Nhưng mà không đúng. Từ pho tượng này không có cảm nhận một chút gì hơi thở viễn cổ. Nhưng cảm giác tang thương từ nó khiến cho người ta đoán không ra lai lịch. Pho tượng như vậy mà dám ra giá thấp 80 vạn linh thạch. Căn bản là không đáng giá. Tiếng bàn tán dấy lên trong phòng đấu giá. Thậm chí có những tiếng chất vấn sắc bén khiến cho mấy người trong phòng đấu giá hỗn loạn. Vật này có đáng giá hay không thì ta sẽ không nói được. Nếu như các vị đạo hữu có ai nhận ra nó, vậy thì coi như là mấy ngàn vạn tinh thạch cũng sẽ chọn mua. Còn nếu như không biết, thì dù là một tinh thạch cũng sẽ không có lấy ra. Vậy cho nên các vị hãy ra giá. Người đàn ông gia tộc Liệt Sơn Tu chủ trì đấu giá biểu tình thản nhiên lại mỉm cười. Trong phòng đấu giá dần dần yên tĩnh, nhưng không ai kêu lên giá. Tô Minh đứng trên vách tường ảo, lại ngơ ngác nhìn pho tượng. Tô Minh không biết có ai nhận ra vật đó không, nhưng mà hắn liếc mắt liền thấy ra nó có cái gì đó. Hơi thở cổ xưa bên trên là hơi thở của man tộc, pho tượng này rõ ràng là một man tượng. Gia tộc Liệt Sơn Tu này sẽ luôn có một vài thứ rất quái lạ. Thứ đó lại là gì vậy? Ngọc Trần Hải đứng bên cạnh nhìn pho tượng lại nhíu mày, ngay cả Ngọc Nhu là cũng nhìn nửa ngày không nhận ra. Trong phòng đấu giá yên lặng một lát sau vang đến giọng nói khàn khàn. Thứ này không tệ. Dù lão phu không nhận ra nhưng đặt ở trong nhà vậy cũng tốt. 100 vạn tinh thạch. Thanh âm này không phải là phát ra từ đại sảnh mấy ngàn người mà là từ một căn phòng nhỏ giống như Tô Minh ở. Thanh âm vang lên, lập tức khiến cho tu sĩ trong đại sảnh chú ý. 130 vạn tinh thạch, ta cũng thích sưu tập vài thứ quái lạ như vậy. Ngay sau đó lại có một thanh âm vang lên. 160 vạn tinh thạch, 180 vạn tinh thạch. Rất nhanh lại có một thanh âm tham gia đấu giá xuất hiện đến 3 người cạnh tranh, mà kệ đó là vì cái gì đều khiến cho tu sĩ trong phòng đấu giá ai nấy phấn khởi. Nhưng vì 3 thanh âm này đều lại đến từ phòng khách quý bên trên, hễ là có thể là một căn phòng trong phòng đấu giá đều thuộc về người gia tộc nào đó trong Hắc Mặc Tinh, không giống trong đại sảnh đều là tán tu hoặc là người ngoài đến Hắc Mặc Tinh. Trong đợt đua nhau ra giá, phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu có một gian mật thất. Bây giờ trong mật thất này có một ông lão ngồi xếp bằng, sau lưng của ông lão có vài chục gã đàn ông. Từ thân hình thấy rõ thuộc ra một người thuộc gia tộc Liệt Sơn Tu cùng kinh đường đó. Một người trong số đó chính là Liệt Sơn Khang Cửu. Bọn họ im lặng không lên tiếng, nhìn màn sáng hư ảo ở trước mặt ông lão biến ra, bên trong rõ ràng là toàn cảnh phòng đấu giá, thậm chí là thanh âm vọng ra. Ông lão đầu tóc bạc phơ, mặc áo dài xanh màu tím, trên mặt tràn đầy nếp nhăn. Ông lão yên lặng ngồi đó, nhìn màn sáng trước mặt, trên người toát ra hơi thở mục nát, dường như cả người đang cực kỳ già nua. Xung quanh lão hư vô vặn vẹo, không ngừng xuất hiện vỡ nát và tụ hợp. Thậm chí, nếu như nhìn kỹ thì sẽ thấy xung quanh ông lão này vặn vẹo tan vỡ là bởi vì gió. Bên ngoài người của ông lão hình thành tầng gió vô hình, ở đó không ngừng vòng quanh. Không khí sau lưng của ông lão này lắc lư giống như là đang bị xé rách, bên trong có một gã đàn ông bước ra. Gã đàn ông khoảng 50 tuổi, khắp người tràn ngập sát khí. Gã giải bước đi đến bên cạnh ông lão, cùng kính cúi đầu trầm giọng. Phòng lão đã làm theo lời dặn, đem màn tượng gia nhập vào trong phòng đấu giá. Ông lão gật đầu, đôi mắt nhìn phòng đấu giá, hình như lão đang chờ đợi điều gì. Hồi lâu sau, kêu giá pho tượng trong phòng đấu giá đã đến hơn 400 vạn tinh thạch, nhưng ông lão vẫn đang chờ đợi không phát ra bất cứ lời muốn mua. Khang Cửu. Giọng của ông lão vẫn tang thương ẩn chứa khàn khàn đặc biệt, thậm chí là ngữ điệu khác với Hắc Mặc Tình, lại từ từ lên tiếng. Phong lão. Lý Sơn Khang Kiều lập tức đứng ra, thật sâu cúi đầu hướng ông lão, biểu tình lại vô cùng cung kính. Đối với ông lão này có địa vị chỉ sau lão tổ trong gia tộc, nhiều năm qua trả giá cho gia tộc khiến cho địa vị của lão cực kỳ tôn quý, đặc biệt là một số truyền thuyết về ông lão này khiến cho tộc nhân phải kính sợ. Hãy nói cho kỹ càng cảm nhận của người lúc đó. Ông lão khẽ thì thào. Vâng. Lý Sơn Khang Kiều hít sâu, lại thấp giọng nói. Ở trước mặt của hắn, ta có cảm giác giống như là đối diện với lão tổ. Những sợi máu ở trong người không thể nào bị khống chế được. Thậm chí, man văn của ta là cũng sắp lộ ra. Quan trọng hơn là khi đối diện với hắn, ta là đã có ý định bái lại hắn. Ý niệm này truyền ra từ trong linh hồn, giống như... Lý Sơn Khang Kiều nói tới đây thì tạm ngừng. Giống như cái gì? Ông lão ngoái đầu nhìn Lý Sơn Khang Kiều. Bị ông lão liếc mắt, ngoài người còn Lý Sơn Khang Kiều xuất hiện gió. Giống như... Vạn bố cũng không biết nên hình dung như thế nào. Nhưng cảm giác ở trước mặt hắn ta thì là không thể nào nguyện chống cự điều gì hết. Với lời mà hắn nói thì sẽ không một chút nào do dự tin tưởng. Lý Sơn Khang Kiều lại cười khổ, cúi đầu. Mấy chục tộc nhân ở gia tộc Lý Sơn Tu sau lưng cô gá ai nấy biểu tình nghiêm túc. Ông lão im lặng, quay đầu quan sát phòng đấu giá, trong lòng thầm nhủ. Là người đến từ quê hương sao? Nếu là như vậy thì hắn sẽ biết man tượng. Nếu như người đúng như vậy thì tốt. Còn nếu như ngươi không phải mà chỉ là tu luyện công pháp nào đó khắc chế man tộc ta, vậy thì đừng có nói ngươi chỉ là khách khanh của Ngọc Gia, dù rằng ngươi còn là những lão tổ Ngọc Gia gần đây thoát khốn, dù rằng ngươi còn là sứ đồ hai linh nhật nguyệt, thậm chí cho dù là ngươi còn là người của ba gia tộc, có những lão già ba gia tộc che chở cho ngươi, nhưng ở Hắc Mặc Tinh, ngươi chết chắc. Trên Hắc Mặc Tinh này không có chuyện gia tộc Liệt Sơn Tu của ta không làm được. Ông lão nhèo mắt, đáy mắt lóe ra tia sát khí. Suy nghĩ ở trong lòng của ông lão đều để cho người ngoài biết thì chắc chắn là sẽ kinh hoàng, bởi vì hiển nhiên lão đã biết chuyện xảy ra ở Ngọc Gia. Những chuyện này là bí ẩn của Ngọc Gia, ngay cả tộc nhân đa số cũng không biết, vậy mà ông lão này thì biết rất rõ. Trong lòng của ông lão này suy tính thậm chí là không để mắt đến ba gia tộc. Gia tộc Liệt Sơn Tu như vậy ở trong mắt của tu sĩ Hắc Mặc Tinh là một gia tộc trung đẳng, nhưng thực sự chỉ là một gia tộc trung đẳng thôi hay sao? Trong khi ông lão này trầm ngâm thì bỗng nhiên màn sáng ảo ảnh ở trước mặt của ông lão, bên trong lại hình thành phòng đấu giá im lặng. Pho tượng này, công tử nhà ta đang muốn nó. Một thanh âm rất ưu mỹ vang vọng trong phòng đấu giá. Bên trên dãy phòng thuộc về mỗi gia tộc là một cô gái đi ra. Cô gái mặt che mạng, dù là như vậy thì vẫn có vẻ đẹp khiến cho người ta tim đập nhanh. Khi cô gái đi ra ngoài thì xung quanh tĩnh lặng, từng ánh mắt tập trung vào người cô gái. 600 vạn tinh hạch, đóng gói, đưa ra. Cô gái xinh đẹp này chính là Ngọc Nhu. Ngọc Nhu biểu tình trang nhã đứng trên bình đài, trong tay có một túi chữ vật nhẹ nhàng đẩy tới trước, lập tức cái túi bay hướng tộc nhân của Tam Môn Đạo Thiên chủ trì đấu giá. Tộc nhân Tam Môn Đạo Thiên chủ trì đấu giá ngẩn ra, nhận lấy túi chữ vật, bản năng nhìn Tùng Thanh thượng nhân của gia tộc đứng bên cạnh mình. Gã thấy Tùng Thanh biểu tình rất nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào cô gái. Cái này... Tộc nhân của gia tộc Liệt Sơn Tu do dự. Chính lúc này, trở từ bên gian phòng lại phát ra thanh âm lười biếng, trong thanh âm chất chứa giễu cợt. Điều nương tử, bổn công tử đây giá 700 vạn linh thạch. Vậy thì 800 vạn linh thạch. Ngọc Nhu không ngẩng đầu, lạnh nhạt nói. Vậy được, bổn công tử giá 900 vạn. Thanh âm lười biếng lại phát ra tiếng cười, bên trong chứa dâm tà quanh quẩn. Kêu giá vang lên, tu sĩ ở trong phòng đấu giá lộ ra biểu tình xem náo nhiệt. Thỉnh thoảng có một người nhìn gian phòng bên trên phát ra giọng nam, nhưng mỗi một người liếc mắt xong đều biến đổi sắc mặt, lại vội vàng cúi đầu. Ở Hắc Thủy Thành này không có bao nhiêu người dám đấu giá với thái tử vịnh ta. Cô nương quả nhiên không tệ, bổn công tử ta là ra 1.000 vạn tinh thạch, nhưng ta cũng cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi ra 1.500 vạn, thì bổn công tử sẽ không có tranh giành với ngươi. Lại là thanh âm lười biếng lại cười khẽ. 2.000 vạn tinh thạch. Đáp lại gã là Ngọc Nhu không thèm ngẩng đầu, giống như là không thèm nhìn thấy, thanh âm dịu dàng và chất chứa lạnh băng. Giá cả thốt ra, lập tức nguyên phòng đấu giá ồn ào. Tốt, vậy hãy đưa pho tượng này cho chủ nhân của ngươi. Cái giá là 2.000 vạn tinh thạch và tiểu nữ tử nhà ngươi. Hãy lấy tinh thạch và tiểu nữ tử này cho ta. Bổn công tử muốn ở đây hưởng dụng một phen. Tiếng cười quanh quẩn. Lập tức ở bên trong đỉnh, một gian phòng vang tiếng rít sắc nhọn, có hai bóng người chợt lóe lao hướng Ngọc Nhu. Hết chương. Ta muốn gặp Liệt Sơn Tu. Tô Minh đứng ở trên màn sáng ảo ảnh ở trong gian phòng, chỉ còn một bước là sẽ ra khỏi đó, tiến vào trong đại sảnh đấu giá. Lúc trước Ngọc Nhu là bước ra từ đây. Tôn Minh nhìn bên ngoài gió mây cuốn, nhìn Ngọc Nhu đang ra giá, nhìn lại Thanh Âm lười biếng đang đùa giỡn, thậm chí thấy có hai bóng người bay ra khỏi gian phòng của đối phương. Tất cả điều này chỉ là bởi vì mới nãy hắn nói, ta muốn pho tượng này. Hiện tại mặc dù ở trong phòng đấu giá hỗn loạn, nhưng mà Tôn Minh vẫn đứng đó nhìn mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Trong phòng đấu giá, hai bóng người lao nhanh đi, lực tu vi hùng hồn bùng phát, đó là tu vi trung kỳ vị giới, giống như là hai cuồng phòng xé rách hư vô, chớp mắt tới gần Ngọc Nhu. Nhìn khí thế của hai người này dường như là muốn bắt giữ Ngọc Nhu, đối với họ đó là chuyện rất dễ, dù sao trong cảm nhận của bọn họ thì cô gái này chỉ có tu vi sơ kỳ vị giới. Ngọc Trần Hải đứng bên cạnh Tô Minh biến đổi sắc mặt, trong lòng muốn ra ngoài giúp đỡ, nhưng mà nhìn hắn biểu tình không biến đổi, do dự một chút rồi nghiến răng, lắc người lao ra khỏi màn sáng, hướng tới chỗ của Ngọc Nhu. Ngọc Trần Hải ở Hắc Mặc Tinh này bởi vì thân phận Ngọc gia, tính cách thiết kết giao vậy cho nên quen biết rất nhiều, hiện tại Ngọc Trần Hải xuất hiện, mọi người lập tức có kẻ nhận ra gã. Là Ngọc Trần Hải. Thì ra là tộc nhân Ngọc gia, lần này thú vị rồi, tiểu nữ tử xinh đẹp này chắc chắn là thị nữ của Ngọc Trần Hải, nhưng mà bọn họ cũng là quá không biết lượng sức, lại còn dám chọc vào người của gia tộc Thái Tử. Một gia tộc trung đẳng so với gia tộc Thái Tử, thuộc một trong ba đỉnh gia tộc Hắc Mặc Tinh, căn bản là đom đóm với mặt trời. Ngọc Trần Hải này không nên xuất hiện. Quả nhiên là sắc đẹp làm cho ngu si đi, câu châm ngôn này quả nhiên không sai. Một tiếng nổ vang vọng ở trong phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tù, hóa thành vô số hồi âm không ngừng chấn động, đinh tai nhức óc. Trong tiếng nổ, người xung quanh nhanh chóng giạt ra, họ giật mình trông thấy hai tu sĩ hướng Ngọc Nhu không biết tại sao lại cùng nhau hộc máu, bắn ngược ra bên ngoài đập vào trong vách tường bên cạnh. Xem bộ dạng bọn họ thì miệng mũi chảy máu cực kỳ chật vật, biểu tình này là kinh khủng và khó tin. Thậm chí là Ngọc Trần Hải ở giữa không trung định đi hỗ trợ cũng là trợn to con mắt, biểu tình rất khó tin. Ngọc Trần Hải lại nhìn Ngọc Chu Nhu thản nhiên đứng trên bình đài, chậm rãi buông tay. Rõ ràng cô chỉ vùng tay đã khiến cho hai tu sĩ trung kỳ vị giới hộc máu và bắn ngược, bị thương rất nặng. Dao động tu vi hậu kỳ vị giới lờ mờ toát ra từ người Ngọc Nhu, hình thành uy nhiếp mạnh mẽ. Dưới áp lực như vậy, người xung quanh nghẹt thở, đặc biệt là hai tu sĩ gia tộc Thái Tử bị uy nhiếp đóng đinh ở trên vách tường, không thể nào vùng vẫy. Xung quanh lặng ngắt như tờ, hình ảnh này vượt qua dự đoán của mọi người. Ngọc Nhu giơ tay thon lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng màn sáng ảo ảnh ở gian phòng Tô Minh ở. Tô Minh nhìn vào màn sáng, thấy ánh mắt của Ngọc Nhu. Giết đi. Tô Minh lạnh lùng nói. Thanh âm truyền ra khỏi màn sáng, vang vọng trong phòng đấu giá. Mãi đến giờ phút này, mấy ngàn tu sĩ ở trong phòng đấu giá mới phát hiện rằng Ngọc Trần Hải không phải là chính chủ, gã không phải là chủ nhân của cô gái xinh đẹp tuyệt trần này. Công tử ở trong miệng cô gái là người mới thốt ra lời nói. Khoảnh khắc Tô Minh thốt lời thì Ngọc Nhu do dự một chút nhưng lập tức đè nén, giơ tay phải chỉ hướng hai tu sĩ. Chính lúc này, một tiếng ầm phát ra từ trong gian phòng Ngọc, gia tộc của Thái Tử. To gan, dám ở Hắc Thủy Thành này giết thị vệ của gia tộc Thái Tử. Cùng với thanh âm là một ông lão giống như mãnh hổ xuất hiện. Ông lão bước ra khỏi gia tộc Thái Tử, lão mới xuất hiện giơ lên chân phải mạnh mẽ dẫm không khí. Một tiếng, hai tu sĩ bị đóng đinh trên vách tường cả người run bật, hồi phục lại tự do, mặt mày tái nhợt lao hướng ông lão. Khách khanh của gia tộc Thái Tử, Vân Long Hổ. Lão ta, hậu kỳ bị dối, Vân Long Hổ. Tu sĩ xung quanh có rất nhiều người nhận ra thân phận của ông lão, nhưng mà tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. Khi hai người tu sĩ gia tộc Thái Tử thoát ra khỏi sự đông cứng, chỉ mới cất bước thì có một ảo ảnh hình trăng xẹt qua bên cạnh hai người, chỉ mơ hồ thấy một bóng người ở giữa chân thật và hư ảo lướt qua, có hai tiếng hét thảm vang vọng tứ phía. Trong tiếng hét, hai người đầu và thân hình tách rời, linh hồn và thần nguyên của bọn họ chớp mắt vỡ nát, hình thần đều diệt. Ông lão gia tộc Thái Tử biến đổi sắc mặt, con người lại co rút, bỗng một bóng người mơ hồ xuất hiện ở giữa không trung bên ngoài phòng của Tô Minh ở. Bóng người đầu trọc, áo choàng đen phủ trùm thân hình, da đầu có đồ đằng dữ tợn chớp lóe, chính là Xích Hỏa Hầu. Đó là lần đầu tiên Xích Hỏa Hầu lộ ra hết lực lượng trước mặt của Tô Minh, gã không muốn sử dụng nó nhiều, thậm chí là lúc trước hắn gặp nguy hiểm cùng lắm là gã mang hắn đi na gì chứ không ra tay. Nhưng mà sau khi Tô Minh có được ách thương phần thân, Xích Hỏa Hầu công nhận hắn rồi thì đã thay đổi suy nghĩ. Chủ nhân của ta nói, tất cả chúng phải chết, thì nhất định là phải chết. Xích Hỏa Hầu mở miệng, thanh âm khàn đục chất chứa máu me, lộ ra sự bá đạo phong cách cường giả năm đó. Khách hành của gia tộc Thái Tử, ông lão tên gọi Vân Long Hổ, biểu tình âm thầm, hừ lạnh. Tại Hắc Thủy Thành này, nơi gia tộc Thái Tử cai quản, ở đây có là cường giả mạnh tới đâu thì lão chẳng một chút nào sợ hãi. Trong gian phòng sâu lưng của lão, thanh âm lười biếng lại vang lên. Náo nhiệt, tộc nhân Ngọc gia từ khi nào mà to gan như thế? Theo lời nói đó là ở trong phòng có bốn người bước ra, dẫn đầu là một thanh niên. Thanh niên mặc hoa phục, tay cầm cây quạt, lại lắc lư đi ra, mắt né ra tia âm độc, khi nhìn thấy Ngọc Nhu thì mắt biến thành dâm tà. Sau lưng của gã đi theo ba ông lão, biểu tình chết lặng, nhắm mắt giống như con rối. Khi thanh niên mở miệng thì ánh mắt của người Ngọc Nhu chuyển sang màn sáng bên ngoài phòng của Tô Minh ở. Gã không trông thấy Tô Minh nhưng mà hắn thấy được gã. Giết hộ vệ của gia tộc Thái tử ta, chuyện này cần Ngọc Gia ngươi cho lời giải thích. 3 ngày sau bốn công tử sẽ đi phòng đấu giá của Ngọc Gia ngươi tại Hắc Thủy Thành. Thanh niên lại mỉm cười, dùng cái quạt gõ tay trái, xoay người định rời đi. Tô Minh ở trong màn sáng nhìn thanh niên định rời đi, mặt lộ ra ý cười. Gia tộc Liệt Sơn Tô, các người lấy ra một man tượng thăm dò. Vậy thì Tô ta cũng là muốn thử nghiệm, xem rằng trong lòng của các người là còn có man tộc nữa hay không. Giết chúng. Thanh âm của Tô Minh lại cực kỳ bình thản, nhưng mà khi chuyển ra màn sáng lại biến thành tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến cho người nghe thấy tinh thần chấn động. Ngay cả thanh niên cũng là vụt xoay người, mắt lộ ra tia lánh, sáng lạnh băng. Ba ông lão nhắm mắt sau lưng của gá và giây phút này cũng là mở mắt. Chính lúc này, người thứ nhất nhúc nhích là Xích Hỏa Hầu. Xích Hỏa Hầu bắt đầu nhe răng cười, lắc người tiến tới trước. Ngay sau đó là Ngọc Nhu, biểu tình của cô thản nhiên nhưng mày hơi nhíu, thân thể đã vọt ra, lao hướng thanh niên. Trong mắt của thanh niên này tràn ngập sát khí, lại vội vàng thụt lùi. Vân Long Hổ ở bên cạnh của gá khẽ quát, chạy tới chắn Xích Hỏa Hầu. Còn ba ông lão mở mắt thì có một người ngăn cản Ngọc Nhu, một người cất bước tới gần Ngọc Trần Hải kinh sợ thì thình lình phát hiện. Một người khác thì lắc người, xông qua màn sáng căn phòng Tô Minh ở, là hướng hắn. Tu sĩ xung quanh ồn ào, vòng xoáy người đàn ông hôm nay đến đây thì hoàn toàn ngừng lại. Đối kháng ở giữa Ngọc Gia và gia tộc Thái Tử biến thành một chuyện quan trọng nhất. Họ nhanh chóng thụt lùi, không muốn tham gia vào trong, thậm chí là có rất nhiều tu sĩ vội vàng rời ra khỏi phòng đấu giá. Nhưng mà khi ra đi thì họ phát hiện ra lối vào đã bị màn sáng phong tỏa, không thể nào chạy ra. Thậm chí có một số ít người tâm kế thâm sâu sớm đã thấy ra trong phòng đấu giá này xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng mà tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu không có một ai xuất hiện, ngay cả tộc nhân mới nãy chủ trì đấu giá cũng biến mất. Tùng Thanh thượng nhân cũng không biết đã đi đâu mất. Sự việc kỳ dị, biết rằng nếu ở phòng đấu giá này xảy ra chuyện như vậy thì gia tộc cai quản nó đương nhiên sẽ lập tức xuất hiện và ngăn cản và dàn xếp. Trong lúc người xung quanh tinh thần chấn động thì một tiếng nổ ầm ý khiến cho cả phòng đấu giá lắc lư, chỉ thấy ông lão mới nãy đi vào trong màn sáng gian phòng của Tô Minh bắn ngược ra phía sau. Máu bắn ra, thân hình lại nhanh chóng tàn vỡ. Biểu tình của lão lộ ra vẻ sợ hãi, mắt nhìn chằm chằm mọi người bước ra khỏi màn sáng. Tóc dài màu xám, áo dài màu trắng, biểu tình bình tĩnh kèm theo sự uy nghiêm và khó tả. Người đi ra khỏi màn sáng đó chính là Tô Minh. Bên cạnh hắn là đứng 2 con chó, một đen và một vàng. Con chó to màu vàng nhe răng phát ra những tiếng gầm. Con chó đen thì thấy hành động của con chó vàng cũng bắt chước gầm gừ, bộ dạng thì cũng rất là giận dữ, ta đây rất lợi hại. Tô Minh chậm rãi bước ra, hắn xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tô Minh không nhìn thanh niên, cũng là không xem người khác mà ngẩng đầu, nhìn lên trên phòng đấu giá. Hắn mỉm cười. Nụ cười của Tô Minh xuất hiện trong màn sáng hư ảo, ảnh ngược ở trong mắt mấy chục tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tù. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Tô Minh, có ảo giác, hắn cũng đang nhìn chằm chằm họ. Phòng lão yên lặng nhìn Tô Minh trong màn sáng, mày lại nhíu lại, mắt lóe ra một tia do dự. Tao muốn gặp Liệt Sơn Tù. Giọng của Tô Minh truyền ra từ màn sáng, vang vọng bên tai của tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tù. Hết chương. Uống cùng. 4 năm trước. Nghe giọng nói của Tô Minh xuyên qua màn sáng truyền tới, tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tù trong mật thất biểu tình không giống nhau. Có người nhào mắt, có người mang theo nghi ngờ, khó, lộ ra vẻ kinh thường. Liệt Sơn Tù là một lão tổ cao, vô thượng của gia tộc Liệt Sơn Tù. Đừng nói là một người ngoài, coi như là gia tộc của Liệt Sơn Tù, hơn phân nửa là chưa từng thấy bộ dạng của lão tổ. Dù có gặp mặt, chỉ là xa xa mà nhìn, ít khi được kêu gọi riêng. Bây giờ người thân phận không rõ này lại yêu cầu như vậy, rất nhiều tộc nhân cảm thấy câu nói này quá kiêu ngạo và cuồng vọng. Nhưng mà tộc nhân này trong lòng suy nghĩ khác nhau lại không biểu lộ ra vẻ rõ ràng. Phòng lão ở trước mặt bọn họ thì lắc đầu. Tiểu tử này quả như là hăng hái. Phòng lão là dần dần giãn chân mày. Tuy nhiên mắt vẫn là có một chút do dự, nhưng mặt lại lộ ra nụ cười. Lão nhìn Tô Minh, nụ cười lại rất vui vẻ và thoải mái, giống như là trưởng bối nhìn thấy vãn bối thành tài, từ đáy lòng tự hào. Còn động tác lắc đầu thì giống như là tự ái, bất đắc sĩ với vãn bối. Nụ cười này lại càng ngày càng rạng rỡ, đến cuối cùng phòng lão lại cười to, rất là vui vẻ. Đã mấy năm rồi lão không cười như vậy. Tiếng cười sang sảng khiến cho tộc nhân của gia tộc Liệt Sơn Tu khó hiểu nhìn nhau. Nhưng mà tiểu tử này thì lại hơi bướng bỉnh. Tuy nhiên, là người thừa kế của Phong Man, tộc tử gia tộc Thái tử bình thường cũng mà dám gây sự sao? Phong lão thì thào, bá khí ngạo nghễ thiên hạ toát ra từ người của lão. Tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu sau lưng của lão ai nấy kinh sợ, cúi đầu không nói chuyện. họ vẫn chưa từng thấy phong lão địa vị cao quý ở gia tộc Liệt Sơn Tu cười thoải mái như vậy. Trong ký ức của bọn họ, dù rằng phong lão này không phải là họ Liệt Sơn, nhưng mà là một trong bốn chiến tướng của Liệt Sơn Tu. Phong lão đi theo Liệt Sơn, lão tổ đã nhiều năm, thân giống như là tay chân. Phong lão là một người rất nghiêm khắc, trong lòng có ý kiêu ngạo. Lão ở trong gia tộc Liệt Sơn Tu rất nhiều năm, địa vị cao quý nhưng mà chưa bao giờ từng có đạo lữ, cũng không còn cháu, bình thường đều lặng lẽ bế quan, thậm chí là không có cả đệ tử. Từng có trưởng giả ở trong gia tộc xin gặp phong lão, cầu xin đối phương nhận một ít người trong gia tộc có tư chất tốt để làm đệ tử đều là bị phong lão từ chối. Lúc từ chối, phong lão đã có nói một câu, câu này đồn ra khắp gia tộc Liệt Sơn Tu, chậm rãi, không còn ai xin phong lão nhận đồ đệ. Lão phu có đệ tử, mặc dù là ta không biết đệ tử này là ai, dù chưa từng thấy mặt, nhưng mà lão phu đúng là đã có đệ tử, đã có người truyền thừa, người này cũng là một đệ tử duy nhất. Có lẽ trên cõi đời này ta không thể nào nhìn thấy đệ tử đó. Nhưng lão phu nhận đồ đệ. Đời này chịu là một mình kẻ đó. Trong tiếng cười to, lời của phong lão thì thào đương nhiên không phải là những tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu sau lưng của lão có thể nghe thấy. Mắt thấy ở trong màn sáng phòng đấu giá hỗn loạn, Tô Minh thốt lời. Ngọc Nhu và Xích Hỏa Hầu, Ngọc Trần Hải và tu sĩ từ gia tộc Thái từ đấu pháp, tiếng nổ ầm ĩ. Chỗ này dù sao là phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu, sinh sạt mấy vạn năm, dù tộc nhân của gia tộc Liệt Sơn Tu không phải ai cũng là yếu như Liệt Sơn Khang Cửu. Tộc nhân là liền có phân mạch, giao thiệp riêng của mình, hiện tại tộc nhân sau lưng của phòng lão là một ông lão quan hệ khá thân với gia tộc Thái Tử. Ông lão do dự một chút, tiến đến một bước lại chắp tay cùng kính. Phòng lão, cái này người xem chúng ta có nên ra tay ngăn cản, hai bên đánh nhau hay không? À... Nụ cười trên mặt của phong lão lập tức biến mất, lại biến trở về âm trầm, lại không quay đầu. Đúng một chữ à, giống như gió lạnh thổi qua người ông lão, khiến cho ông lão run rẩy, có cảm giác bị đóng băng, mặt mày trắng bệch. Vậy tại sao lại phải ngăn? Phong lão lạnh nhạt nói. Mật thất lặng ngắt như tờ, phong lão bộ dạng bây giờ mới giống với ký ức trong đầu của gia tộc Liệt Sơn Tu. À, phong lão, gia tộc Thái Tử là ba đỉnh gia tộc, cũng là kẻ cai quản Hắc Thủy Thành. Tại đây, nếu như tộc nhân của họ ra tay ngoài ý muốn, vậy thì gia tộc Liệt Sơn Tu chúng ta sẽ là chọc giận gia tộc Thái Tử. Cái này... Ông lão người run vội vàng giải thích. Là có cảm giác nếu như không giải thích cho rõ, vậy thì máu thịt sẽ đông cứng đến chết. Tộc quy của gia tộc Liệt Sơn Tu lại cực kỳ nghiêm ngặt. Một thân phận khác của phong lão là giám sát tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu, có quyền to sinh sát. Không phải là ông lão này chưa từng dùng nó. Nhiều lần phát độc, mỗi lần đều có huyết mạch gia tộc Liệt Sơn Tu diệt vong. Hơn nữa, lão tổ của gia tộc Liệt Sơn Tu là không thèm hỏi về chuyện này, khiến cho gia tộc Liệt Sơn Tu ở trên Hắc Mặc Tinh rất là kính sợ phòng lão. Người nói có lý. Phòng lão lạnh nhạt nói. Trong gia tộc của Liệt Sơn Tu nghe thấy câu này thì thầm thở phào, toàn thân lão ướt đẫm mồ hôi, không ngừng toát mồ hôi lạnh, nhưng mà khi lão thả lỏng thì lại nghe giọng của phòng lão lạnh băng vang lên. Hãy phong tỏa tất cả lối ra trong ngoài phòng đấu giá. Mở ra đại trận ngăn cách, trừ người của Ngọc ra, không cho phép bất cứ kẻ nào ra ngoài. Nếu như không, giết chết không tha. Giọng của phong lão bình tĩnh, nhưng mà bên trong ẩn chứa lạnh băng và sát khí đủ để khiến cho tộc nhân của gia tộc Liệt Sơn Tu nơi này tinh thần rung động. Mặc dù rằng họ không thể nào hiểu tại sao phong lão lại nói lời như vậy, nhưng mà quanh năm tích lũy uy nghiêm không ai dám phản bác, ai nấy cúi đầu vâng dạ. Tộc nhân của gia tộc Liệt Sơn Tu tự tản ra, thực hiện mệnh lệnh của phong lão. Âm trầm ở trên người của phong lão dần dần tán đi, vẻ thoải mái lại biến thành nụ cười hiền lành ở trên mặt, nhìn Tô Minh đứng ở trong màn sáng dường như là đang nhìn vào lão, lại càng xem càng thấy thích. Tiểu tử này quả nhiên là không tệ, hắn rất là khá. Trong tiếng cười, phong lão giơ tay phải vung hướng màn sáng, lập tức trên màn sáng có gió thổi qua giấy lên gợn sóng, khiến cho màn sáng này vặn vẹo. Tiểu tử, Lê Sơn lão tổ là không có ở đây. Phong lão lại cười nói. Giọng của phong lão xuyên thấu qua màn sáng quanh quẩn trong phòng đấu giá. Tô Minh đã nhướng mày. Bên cạnh hắn, tiếng nổ ầm ĩ, ông lão và Ngọc Nhu đối địch, tuy là cô chiếm ưu thế nhưng mà toàn thân của lão cực kỳ cứng cỏi, giống như luyện thể, thuật pháp thần thông đánh vào người của lão thì hiệu quả yếu đi rất nhiều. Còn Xích Hỏa Hầu thì đấu ngang tay với ông lão khách khanh gia tộc Thái Tử. Nhưng cái này khổ cho Ngọc Trần Hải, gã vốn là không phải là đối thủ của ông lão khác, trong tiếng nổ liên tục thụt lùi, nếu như không phải là bên cạnh ông lão luôn có hai con chó một đen một vàng, đôi khi đánh lén, rất gian xảo, níu chân, vậy thì gã chắc chắn sẽ bị thương. Các người lại dám đại nghịch bất đạo như vậy, chỗ này là Hắc Thủy Thành, chỗ này là thành trì của gia tộc Thái Tử. Các người dám ở đây ra tay với người của gia tộc Thái Tử ta, các người không thể nào ra khỏi Hắc Thủy Thành được, các người sẽ hối hận khi mà trêu chọc vào ta. Thực sự là... Các người sắp chịu lửa giận đến từ gia tộc Thái Tử rồi. Thanh tiên này, Thanh niên này tay cầm quạt thét lên chói tai. Biểu tình của gã không hề sợ hãi, dù rằng thụt lùi nhưng mà ngôn ngữ biến thành biến sắc nhọn, vang vọng. Gã rất vững bụng, bởi vì chỗ này là Hắc Thủy Thành, là nơi tông tộc gia tộc Thái Tử ở. Gã không tin có người mà dám giết chết được gã. Ngọc gia bình thường nếu như dám làm như vậy thì sẽ trả một cái giá đặc biệt, là bị diệt tộc ở Hắc Mặc Tinh. Tô Minh Thu lại tầm mắt nhìn lên trên nóc, không thèm liếc mắt nhìn thanh niên, xoay người bước chân. Trong ánh mắt của mấy ngàn người, thân hình của hắn vặn vẹo, xuất hiện ở trước mặt của Ngọc Trần Hải. Hiện tại Ngọc Trần Hải đầy chật vật đang vội thụt lùi, trước mặt của gã đàn ông là không biểu tình rõ ràng. Đã có thói quen hai con chó cắn xé không có lực công kích, mặc kệ chúng nó, lão vọt tới trước. Tô Minh xuất hiện khiến cho Ngọc Trần Hải kích động, cùng làm cho ông lão khựng bước chân. Nhưng mà khi bước chân tạm dừng thì Tô Minh giơ lên cánh tay phải, ra một cú đấm. Nắm đấm ẩn chứa khí huyết toàn thân của Tô Minh, lại càng chất chứa lực thần nguyên của hắn. Khi đánh ra nắm đấm, trong người của hắn phát ra tiếng lóc bóc, nắm đấm đánh ra, trong phòng đấu giá dấy lên mưa gió. Tất cả khí lưu phút chốc ngừng tụ dung nhập vào trong cánh tay của Tô Minh, có tiếng nổ xé gió bay lên, thậm chí là không khí kèn két tản vỡ. Một đấm này phút chốc đánh vào ngực của ông lão. Một tiếng vang rất lớn quanh quẩn, tất cả thủ đoạn ngăn cản của ông lão đều không thể nào đón đỡ được. Trong tiếng nổ, lão hộc máu, người bắn ra phía sau. Trong quá trình bắn ngược, thân hình của gã có dấu hiệu tan vỡ. Trong tan vỡ, dường như thân thể của lão bị lực nghịch chuyển vừa tan vỡ và hồi phục. Trên nắm đấm của Tô Minh ẩn chứa thần nguyên ngăn cản sự hồi phục này. Khi ông lão rút lui bên cạnh lão có hai con chó, khiến cho mắt của lão mất cảnh giác, bỗng nhiên nhìn nhau, nụ cười rất là tà ác. Nụ cười mới hiện ra thì con chó vàng bỗng nhiên quẫy đầu, bỗng nhiên đầu chó tách ra, từ bên trong vươn ra một cái đầu rồng hung tợn. Đầu rồng quát lớn, toàn thân kém xa thân hình của nó, sau khi xuất hiện cắn phập vào người của ông lão biểu tình không thể nào tin nổi. Một cú táp là nửa thân hình. Con chó đen ở một bên hú lên, cũng bắt chước quẫy đầu, biến thành đầu chọc hoặc chọc lông. Có lẽ nó vốn không định cắn ông lão, nhưng mà thấy hành động của Minh Long thì nó thấy bộ dạng như vậy rất là oai phong, thế là nó cũng xoay tròn con mắt, lại cười khẳng khặc. Dùng mỏ chim nhọn đâm vào thân dưới của ông lão. Sau đó, hạc chọc lông biến thành lốc xoáy đen, móc sạch đồi trên người của ông lão ra. Ông lão thực sự rất bực mình, lão chết không phải là vì một đấm của Tô Minh mà là ở trong miệng của Minh Long, linh hồn và nguyên thần đều bị Minh Long hút cạn. Lão chết rồi, tất cả tài vật đều là bị hạc chọc lông chấn lột hết. Ông lão không thể nào tưởng tượng hai con chó này, lại nhưng có một con, lại là một con rồng. Hết chương. Sư phụ dạy dỗ. Theo như ông lão chết đi, thân hình của Minh Long bị nuốt, nó lại biến thành bộ dạng con chó to màu vàng. Nó lắc lư cái đuôi, nháy mắt với hạc chọc lông cùng biến thành con chó to màu đen. Hai con này rất là đắc ý. Thế nào, kế hoạch của hạc gia gia ta tuyệt chứ? Rất rõ ràng, tiểu hoàng đi theo hạc chọc lông đã bị tiêm nhiễm thói xấu. Đó là một con rồng. Và con kia cũng không phải là chó, nó là một con chim. Hai con mánh thú này cũng là quá giang. Cái này, thì ra lúc trước, chúng nó giả bộ yếu ớt. Nhất định là phải coi chừng hai con mánh thú này mới được. Đặc biệt là cái con chim kia. Nó thực sự là quá vô sỉ. Thực sự, nó cũng tàn nhẫn. Nó lại còn dám. Các tu sĩ đứng bên trên xem cuộc chiến đều là trợn to con mắt trước sự biến đổi của hạc chọc lông và tiểu hoàng. Bọn họ chưa từng nhìn thấy những con mánh thú nào mà xấu xa tồi tệ đến như vậy. Ai nấy đều cảnh giác, nhớ kỹ bộ dạng của hạc trọc lông và Minh Long, đặc biệt là hành động hùng hổ mới vừa rồi của hạc trọc lông làm rợn hết cả người. Rất nhiều người đồng tình với ông lão đã chết. Họ e ngại hạc trọc lông đã vượt qua rất nhiều sinh vật khủng bố ở trong ấp. Dù sao, một cách hùng hổ kia làm cho bất cứ tu sĩ nào là nam giới đều ra đầu mắt lạnh, tinh thần rung động. Cái con chim đó, hình như ta đã trông thấy nó mới cuốn đi cả túi chữ vật, lại còn làm bộ dạng bất mãn. Chết tiệt, có một con chim như vậy. Là do đó đoán được chủ nhân chắc chắn là cũng giống như thế. Tuyệt đối không thể nào chọc vào người này được. Tuyệt đối không thể chọc được. Trong tiếng kinh kê của các tù sĩ, hạc chọc lông biến thành một con chó đen rất bất mãn. Nó hùng tợn, lại liếc dưới đất. Tính cách của nó đã là rất ngây thơ. Mới nãy một cái khủng bố này nó chợt nghĩ ra, nhưng mà hôm nay thấy người xung quanh ra vẻ sợ hãi thì nó lại chợt thấy có vẻ là nên thường sử dụng. Hạc chọc lông ngẫm nghĩ, nó lại cười tà ác. Biểu tình đó, tiếng cười đó, ánh mắt đó khiến cho các tu sĩ bị nó nhìn, ai nấy ra đầu tê dần. Tô Minh lại không để ý đến hạc chọc lông. Minh Long xấu xa, biểu tình lại thản nhiên. Tô Minh vẫn không thèm liếc thanh niên mặt mày tái nhợt đi hướng ông lão đang đấu với Ngọc Nhu. Mặt của lão chết lặng giống như con rối. Vậy là ba ông lão đã có hai kẻ chết, dường như là chỉ giây phút trước khi chết biểu tình là mới sinh động, còn lúc khác thì đều cứng ngắc. Hiển nhiên, đó là con rối, còn là một loại Tô Minh rất quen, gọi là con rối nhiếp hồn. Bước chân của Tô Minh không nhanh, nhưng mà mỗi bước đạp xuống đều khiến cho phòng đấu giá rung chuyển. Chân của Tô Minh đạp vào trong không trung, hư vô quanh quẩn là vô số sóng gợn, khiến cho ông lão đối với Ngọc Nhu biểu tình tê dại có một chút biến đổi. Ông lão từ bỏ đối với Ngọc Nhu, không một chút do dự thụt lùi. Tô Minh hừ lạnh, nếu như ông lão thực sự là một cường giả hậu kỳ vị giới thì Tô Minh sẽ không thể nào một đấm tiêu diệt được lão, nhưng ông lão này là một con rối nhiếp hồn. Tô Minh là nhiếp hồn vô, với loại con rối như vậy là có sự áp chế bẩm sinh. Thân hình cứng rắn như là thép của con rối đối với Tô Minh là yếu ớt không chịu nổi một kích. Các loại thuật pháp và thần thông quái dị đa số liên quan đến nhiếp hồn, chúng không lọt vào mắt xanh của Tô Minh. Tất cả những con rối đều bị Tô Minh ức chế, vậy thì làm sao đánh nhau với hắn được? Đặc biệt là trấn áp từ linh hồn khiến cho tu sĩ của đối phương không thể nào phát huy ra được hết sức lực. Mắt thấy con rối của mình bỏ chạy, Tô Minh mập mày lại lạnh như tiền, nhưng mà thanh niên cách đó không xa và khách khanh của gia tộc Thái Tử đang đấu với Xích Hỏa Hầu lại lập tức biến đổi sắc mặt, có một chút rung động. Bọn họ biết ba con rối đó, bọn họ biết là bọn họ không sợ đau đớn, cảm xúc dao động đã gần như là không còn nữa, lại càng không biết cái gì là sợ hãi. Nhưng bây giờ đối phương chỉ mới tới gần đã khiến cho con rối bỏ chạy, đó là điều chưa từng có, cũng khiến cho bọn họ không thể tin được. Tụi mình đi hướng con rối, bước chân của hắn không nhanh, nhưng mà từ người của hắn có một loại hơi thở nhiếp hồn, đặc biệt là đôi mắt của hắn sâu thẳm giống như vòng xoáy, áp chế mãnh liệt giáng xuống người của con rối. Thậm chí vào khoảnh khắc này, xa xa ở dị địa Tây Hoàn bên cạnh Ách Thương Phân Thần, con rắn nhỏ Trúc Cửu Âm bị Tô Minh để lại cũng là vụt ngẩng đầu thẻ lưỡi, mắt lóe ra tia sáng âm u. Đó là mãnh thú có liên kết linh hồn với Tô Minh, nó cảm nhận được linh hồn của hắn dao động, cũng biết hắn đang đi hướng một con rối nhiếp hồn, nó lập tức liên kết với linh hồn của Tô Minh, chỉ một chút đã khiến cho hắn bước tới thì sau lưng vặn vẹo xuất hiện ảo ảnh của Trúc Cửu Âm. Khoảnh khắc ảo ảnh xuất hiện, khi Tô Minh tới gần con rối thì người của ông lão run rẩy không bỏ chạy nữa, run run lại quỳ trước mặt của hắn không nhúc nhích. Giây phút lão quỳ xuống, ông lão khách khanh gia tộc Thái Tử đối với Xích Hỏa Hầu biến đổi sắc mặt, học ra ngụm máu biến thành xương đỏ tạc nổ tứ phía, ngăn chặn thần thông của Xích Hỏa Hầu. Ông lão khách khanh không một chút nào do dự thụt lùi, đi tới bên cạnh thanh niên bị hình ảnh chấn động, lộ ra vẻ mặt kinh khủng. Ông lão túm lấy người thanh niên nhanh chóng lùi lại. Lần đầu tiên lão giống lên hướng gia tộc Liệt Sơn Tu. Gia tộc Liệt Sơn Tu, chỗ này là phòng đấu giá của các người, tại sao các người lại còn không mau xuất hiện ra tay? Nếu như thiếu chủ ở đây xảy ra chuyện, vậy thì toàn bộ gia tộc Liệt Sơn Tu các người sẽ chôn cùng. Ông lão nói câu này thức tỉnh thanh niên mặt mày xanh xao, gã bị túm thụt lùi, hét lên chói tai. Gia tộc Liệt Sơn Tu, bổn công tử mệnh lệnh cho các người ra tay diệt trừ kẻ này. Tùy theo hai người thụt lùi, giống lên tiếng, xung quanh phòng đấu giá lập tức vang đến những tiếng nổ, xuất hiện từng bóng người, đó là người của gia tộc Liệt Sơn Tu. Thậm chí là Vân Long Hổ, tộc nhân của gia tộc Liệt Sơn Tu là chủ trì đấu giá, và còn có Liệt Sơn Khang Cửu cũng nằm trong số những người này, bọn họ vòng quanh phòng đấu giá. Bọn họ xuất hiện khiến cho các tu sĩ thở phào, biết gia tộc Liệt Sơn Tu đã nhúng tay. Dù gì chỗ này là phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu, họ sẽ không cho phép ở đây xuất hiện bác sát, lại càng không cho phép người gia tộc Thái Tử chết tại chỗ này. Đó rõ ràng chính là điều mà đám tu sĩ này khẳng định, cũng là cách nghĩ của thanh niên và khách khanh gia tộc Thái Tử. Hai người thở ra vội vàng thụt lùi, định lập tức rời khỏi đây. Nếu như bọn họ rời đi thì tiếp theo sẽ là gia tộc Thái Tử hết sức trả thù. Thanh niên này thậm chí tàn nhẫn nghĩ, chờ khi ra ngoài sẽ là khóc lóc xin trưởng bối gia tộc ra tay, đánh chết Tô Minh thịt nát xương tàn, nhưng mà không chết. Gã muốn cho hắn chính mắt nhìn thấy gã lăng nhục hành hạ nữ tỳ kia. Gã lại thầm ý chí cười lạnh liếc nhìn Tô Minh. Tô Minh tuấn tú làm cho thanh niên này hiện lên một ý niệm dâm tà. Hình như trừ làm nhục tỳ nữ ra thì gã có thể giày xéo Tô Minh luôn. Thanh niên này nghĩ như vậy, hắn dâm tà mà cười. Như vậy vài giây sau nụ cười của gã đông cứng. Một tiếng nổ cắt đứt nụ cười của gã, thân hình gã và khách khanh gia tộc định rời đi thì màn sáng lại vô tình ngăn cản, bắn ngược về. Đó là màn sáng phòng hộ của gia tộc Liệt Sơn Tù. Đại trận phòng hộ nguyên phòng đấu giá này không phải là thời gian có thể mở ra được. Ông lão khách khanh đến từ gia tộc Thái Tử biến đổi sắc mặt, trong mắt lộ ra vẻ khó tin và kinh hoàng. Gia tộc Liệt Sơn Tù, các người đây là ý gì? Ông lão gượng gạo nói. Trong lòng của ông lão hiện lên dự cảm không may, nhưng mà lão không tin gia tộc Liệt Sơn Tù sẽ có thể làm như vậy. Sự thật trước mặt của lão khiến cho không thể nào tin được. Lão thậm chí thấy gia tộc Liệt Sơn Tu xuất hiện nhưng mà không ai ra tay với đám tổ mình, bọn họ chỉ là đứng im không nhúc nhích. Ông lão bản năng liếc một người trong phòng đấu giá Liệt Sơn Tu mà lão quen biết, thấy đối phương né tránh ánh mắt của lão khiến cho tim khách khanh của gia tộc Thái Tử rớt cái bịch. Lời lão hỏi không ai đáp, ngược lại có tiếng cười già nua truyền ra từ trên phòng đấu giá, cùng với tiếng cười là một ông lão đi ra từ trong không khí. Ông lão khuôn mặt tang thương, không biết đã sống bao nhiêu năm trời, lúc đi ra có gió rít gào quanh người của lão, khiến cho không khí vỡ nát trong gió. Sau lưng của lão, chỗ truyền tới cơn gió giống như là có mắt gió hình tròn, trông giống như là một mặt trời. Khoảnh khắc nhìn thấy ông lão thì khách hành gia tộc Thái từ vẻ mặt run rẩy hoảng sợ, lão thụt lùi mấy bước, mặt mày trắng bệch. Thanh niên bên cạnh lão run rẩy lại không nói lên lời, uy nhiếp khiến cho gã nghẹt thở tùy theo ông lão xuất hiện, phủ trùm nguyên phòng đấu giá. Tất cả gia tộc Lý Sơn Tu lập tức cúi đầu với ông lão. Kính chào phòng lão. Lời vừa thốt ra, mấy ngàn tu sĩ trong phòng đấu giá bị uy nhiếp đè nén run rẩy, cùng nhau cúi đầu bái, trong lòng kinh sợ. Họ có nghe nói qua xưng hô của phòng lão, đó là sự tồn tại trong truyền thuyết của gia tộc Liệt Sơn Tu. Xích Hỏa Hầu biểu tình cực kỳ nghiêm túc, lé người tới bên cạnh Tô Minh. Gã cảm nhận được uy hiếp từ người của phòng lão, uy hiếp này khiến cho gã cảm giác giống như là ở trong nước bùn, bị trói buộc. Thiếu chủ, người này yếu nhất, cũng là kiếp dương. Mạng che trên mặt của Ngọc Nhu bay lên, người của cô run rẩy, không thể nào chịu đựng được uy nhiếp đến từ phòng lão, lại càng đừng nói tới Ngọc Trần Hải. Gã đã quỳ rạp xuống. Ngay cả con chó vàng do Minh Long biến thành cũng là run run không dám nhúc nhích, chỉ một mình Hạc Trọc Long biến thành con chó vẫn đang vẫy đuôi, bộ dạng Hạc lão gia tử, người làm gì được ta? Vậy tên của ngươi là gì? Trong phòng đấu giá bởi vì phòng lão xuất hiện mà tĩnh lặng, ông lão lại tủm tỉm, dịu giọng cười nhìn hỏi tôi mình. Phòng lão mỉm cười, dịu giọng nói khiến cho tất cả gia tộc của Liệt Sơn Tô biết, lão nổi lên rất nhiều suy đoán. Vãn bối tôi mình. Kính bái sư phụ dạy dỗ. Tô Minh lại nhìn phòng lão, một lúc sau lại nở nụ cười, chắp tay cúi đầu. Phòng lão mắt sáng lên, lại thoải mái cười to. Hết chương. Hết tập 149. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong tập 150 của Tô Minh.